Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một chút về tình yêu của tổng giám đốc không? Cô cười với vẻ mặt vô hại. Tề Tử Chính cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. Không biết tại sao ánh mắt của cô làm cho anh có cảm giác cô biết nhiều chuyện khiến lòng anh run sợ. Ông chủ Sở gặp phải khắc tinh rồi. Tôi nghĩ so với tôi, hẳn là bà chủ rõ hơn. Có sao? Lúc tôi cưới, anh ấy mới là biết nhau đó. Cô cười cực kỳ là vô tội. Chuyện riêng của ông chủ tôi cũng không rõ. Ánh mắt của anh bắt đầu do dự. Khi phát hiện ánh mắt cảnh cáo từ phía sau cánh cửa thủy tinh thì lo sợ, đứng ngồi không yên. Chuyện trong nhà của tổng giám đốc, anh là người ngoài không thể can thiệp. Tự nghĩ riêng hình như không phải là rất nhàn rỗi hay sao? Ánh mắt của cô sáng quắc mà theo dõi anh ta, không để cho anh ta lừa dối. Dám dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô, nhất định phải gánh chịu hậu quả như thế này. Cười gượng hai tiếng, Tề Thừa Chính lúng túng lảng sang mà nói chuyện khác. Bà chủ à, cô xem sắp tan ca rồi, tôi còn phải làm rất nhiều công việc cho xong. Nghe thấy vậy thì Ôn Ngọc Thanh bật cười, ngả người ở trên ghế sofa, suy nghĩ nhìn người đàn ông rõ ràng đang hốt hoảng, anh ta ý thức nguy hiểm rất khá. Bên trong Sở Thiên Hàn không bộc lộ cảm xúc, cô không biết được dáng vẻ của mình bây giờ rất là mê người hay sao. Ánh mắt như là muốn giết người hướng vào Tề thư ký đáng ghét kia. Cửa thang máy mở ra, hấp dẫn ánh mắt của ba người. Đó là một người rất xinh đẹp, giơ tay nhấc chân vô cùng hấp dẫn. Đàn ông có sức chống cự kém, sẽ bị cái liếc mắt của cô ta làm cho choáng váng. Sắc mặt của Tề Tử Chính lập tức thay đổi, lo lắng nhìn về mặt tò mò của Ôn Ngọc Thanh. Tề thư ký à, tổng giám đốc của các anh đâu rồi? Hôm nay tiếp tân rất là quá đáng, nói gì cũng không để cho tôi đi lên, hại tôi lãng phí rất nhiều nước miếng. Cũng không xem tôi có quan hệ gì đối với Hàn chứ, thật là không tức thời mà. Cô ta bán trách nhấc mắt nhìn qua. Ôn Ngọc Thanh theo bản năng cau mày. Không cần đoán, cô ta nhất định là bạn trên giường với Sở Thiên Hàn. Hơn nữa là một người rất được cưng chiều. Cảm giác trái tim đột nhiên như thắt lại. Tự ký Tề à, đây là bạn gái của anh hả? Không phải tôi chê anh nha, nhưng con mắt của anh thật là không tốt lắm đâu. Cô ta đánh giá Ôn Ngọc Thanh đang ngồi trên salon từ đầu tới chân. Tề Tử Chính đau đầu, nhìn phòng làm việc của tổng giám đốc đang đóng chặt. Lại quay đầu nhìn hai người phụ nữ trước mắt, rất dễ dàng xảy ra chiến tranh. Chuyện như vậy, làm sao anh ta phải chứng kiến chứ? Ôn Ngọc Thanh như có điều suy nghĩ, liếc qua ngực của cô gái kiêu ngạo kia. Sở Thiên Hàn sắc lăng, hình như yêu thích kiểu phụ nữ ngực bự. Không tự chủ được cúi đầu nhìn mình một chút, quả thật là cái bánh bao nhỏ, hơn nữa, nhân cũng không phải là nhiều lắm. Bộ ngực lớn, eo thon, gương mặt xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng, tuyệt đối là mẫu tình nhân tốt nhất. Ôn Ngọc Thanh vuốt cằm về mặt trầm tư. Những người đàn ông giống như Sở Thiên Hàn, nuôi 3 năm tình nhân là chuyện bình thường. Anh ấy không nuôi tình nhân mới là lạ đó. Ôn tiểu thư à, tổng giám đốc không có ở nơi đây. Tề Tư Chính mỉm cười nói dối, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Ôn Ngọc Thanh ngáp thẳng người, hơi cười mà nhìn anh ta. Người kia nhất thời cảm giác sau lưng như là người bị liếc. Tề thư ký à, nói dối không phải là thói quen tốt nha. Bà... Ta họ Ôn, không phải họ bà. Cô cắt đứt lời nói anh ta định gọi, nở ra một nụ cười đầy tính uy hiếp. Tề Tử Chính một lần nữa khẳng định, vợ của tổng giám đốc cùng với Sở tổng giám đốc là giống nhau, không phải là người dễ dàng trêu chọc. Mặc dù lúc cô đối mặt tổng giám đốc giống như rất sợ hãi, nhưng là từ đáy mắt thỉnh thoảng sẽ lóe lên ánh sáng, có thể kết luận là cô cố ý tạo nên biểu hiện để lừa gạt. Đột nhiên cảm thấy Sở tổng giám đốc cưới được một người vợ như vậy, thật ra chính là mạo hiểm. Tề thư ký à? Chẳng lẽ là Hàn dặn anh làm như vậy sao? Tôi biết lâu như vậy không đến gặp anh ấy là lỗi của tôi. Nhưng không phải bây giờ tôi đã đến rồi sao? Tổng giám đốc bề bộn nhiều việc à? Tề Tư Chính lúng túng trả lời. Không bận đâu, tôi mới từ bên trong phòng ra. Anh ta nhàn rỗi, có thể đập mỗi chơi đó. Cô từ bên trong đi ra? Cô không phải là bạn gái của Tề thư ký ư? Tôi chưa bao giờ nói như vậy nha. Cô ung dung cất tiếng trả lời. Cô ấy quả thật là chưa từng nói như vậy. Tề Tử Chính làm chứng cất lời. Gương mặt của cô gái kia thay đổi, cũng không tin với dùng nhằn như vậy mà gặp được Sở Thiên Hàn. Tôi muốn gặp Hàn. Đi về phía trước gõ cửa. Tôi tin anh ta nhất định sẽ vô cùng vui khi khách đến là cô đó. Âm thanh của Ôn Ngọc Thanh có một chút đùa cợt. Đàn ông quả thật là không đáng tin tưởng mà. Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, không hề nghĩ ngợi liền bấm một dãy số. Ngọc Thanh à, em muốn gặp tôi sao? Khang Ngạc Di vui mừng cất lời. Đang ở Sở thị, Chúng ta gặp nhau ở quán bar đối diện đi. Ôn Ngọc Thanh nói xong thì rất quan nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.